Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Nhị quản sự đợi nửa ngày, chờ đến có chút nóng nảy. Hắn làm mật thám ở Ngô phủ 5 năm, vẫn thật cẩn thận, chưa bao giờ lộ ra chân tướng. Ngày thường ngoại trừ truyền chút tin tức nội trạch, sẽ không có việc khác. Đây là lần đầu tiên ông đảm nhận trách nhiệm nặng nề, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ lộ ra cái chết, hoặc là bị Dương công công diệt khẩu. Thế nhưng, bộ dáng Phùng công công kia bất quá 14-15 tuổi. Lông còn chưa mọc đủ. À, đúng rồi, một nội thị không có dễ. Vốn cũng không có lông để dài là được. Dù sao, nhìn trái nhìn phải, cũng nhìn không ra Phùng công công có bao nhiêu bản lĩnh. La Nhị quản sự lại nhìn ra bên ngoài một cái. Mặt trời sắp lặn. Hắn là nhị quản sự nội trạch phụ trách mua sắm phòng bếp. Nếu không trở về Ngô phủ, sẽ muộn. Là nhị quản sự, một thanh âm thiếu niên hơi khàn khàn ở phía sau vang lên. Là nhị quản sự theo bản năng đáp một tiếng. Quay đầu lại, thiếu niên trước mắt, mặc màu xanh đánh ngắn. Vóc người không cao, dáng người hơi có chút mượt mà. Tướng mạo coi như đoan chính, làn da cũng trắng nệch, khóe miệng cười. Ánh mắt linh động, không phải là Song Phúc sao? La Nhị quản sự khiếp sợ trợn tròn mắt, đánh giá từ trên xuống dưới. Song Phúc cười hì hì nói, La Nhị quản sự nhìn ta làm cái gì như vậy? Chẳng lẽ là đánh chúng ta? Muốn hứa khuê nữ cho ta hay sao? Thiếu niên lang chính là lúc phát triển. Một giọng nói giống như vịt đực vậy. Ngươi là Song Phúc à? La Nhị quản sự rốt cục tìm lại thanh âm. Hay là Phùng công công? Song Phúc nhếch miệng cười. La Nhị quản sự nói đùa. Tất nhiên ta là Song Phúc. Phùng công công gì? Ta cũng không biết. Lại thật sự là Phùng công công. Chúa ơi! Dịch dung thuật này quả thực là diệu chi mảy may. Chẳng những tướng mạo bình thường không gì sánh được, ngay cả thanh âm nói chuyện cũng giống nhau như đúc. Trách không được Dương công hội thu hắn làm nghĩa tử. Có năng lực bực này, làm cha ruột cũng được. La Nhị quản sự lúc trước thấp thỏm bất an quét sạch không còn. Thay vào đó là kích động nhảy nhót khó có thể diễn tả thành lời. Thái độ đột nhiên cung kính hơn nhiều. Đã đến lúc không còn sớm, nên trở về. Ánh mắt Song Phúc thoáng nhìn, thuận miệng nhắc nhở. La Nhị quản sự cùng phụ thân ta rất có tư giao. Ngày thường ta đều gọi ngươi là La Nhị thúc. La Nhị thúc cùng một tiểu bối ta nói chuyện, đừng khách khí như vậy. Nếu như ở trong Ngô phủ, có thể lộ ra người hỗn tiểu tử này, nhị thúc mang ngươi ra khỏi phủ trưởng kiến thức. Ngươi ngược lại cùng nhị thúc nói đùa, nhanh chóng trở về làm việc, bằng không bị bắt lười biếng nhưng phải chịu đòn. Sau đó liền dẫn Song Phúc ra khỏi tư trạch. La Nhị quản sự thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Song Phúc phía sau một cái. Chỉ thấy tư thế đi đường đều giống như ngày thường. Nếu không phải hắn tự mình lừa gạt Song Phúc xuất phủ, mang vào chỗ tư trạch này, ngay cả hắn cũng có thể vì thiếu niên phía sau chính là Song Phúc. Tuyệt vời. Trước khi trời tối, La Nhị quản sự cùng Song Phúc cuối cùng cũng chạy về Ngô phủ. La Nhị quản sự là quản sự có mặt mũi trong Ngô phủ. Song Phúc là người làm việc trong thư phòng của đại gia. Cửa phòng canh cửa bên hông cũng không dám thả một cái. Nhanh nhẹn mở cửa. Song Phúc không nhanh không chậm đi theo La Nhị quản sự. Đi lại trong Ngô phủ xa lạ. Không có nửa điểm xa lạ. Song Phúc chân chính bị nhốt trong mật thất nhà riêng. Lộ trình của Ngô phủ, Phùng thiếu quân đã ghi nhớ kỹ. Nhắm mắt lại cũng sẽ không đi sai. Trong thư phòng có hai quản sự cùng ba gã sai vặt khác. Tướng mạo của mỗi người tên tuổi tính tình. Song Phúc đều dặn dò. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là nó an toàn. Làm nội ứng, giống như đi bộ bên vách đá trong bóng tối. Chỉ cần sơ sẩy một chút, đã có nguy hiểm rơi xuống vách núi tan xương nát thịt. Mỗi một lần dịch dung sau đó, đều phải hết sức chăm chú. Tâm không chút kiêu nghiến. Từ giờ phút tiến Ngô phủ này, nàng liền triệt để biến thành Song Phúc. Ta liền đưa ngươi đến nơi này. La nhị quản sự dừng lại hơn 10 thước bên ngoài thư phòng. Nhìn cô thật sâu một cái. Người bảo trọng nhiều. Phùng Thiếu Quân nhếch miệng. Phất phất tay với La nhị quản sự. Rồi bước đi nhẹ nhàng đến thư phòng. La nhị quản sự đè nén trái tim đập thình thịch. Xoay người rời đi. Đêm nay, La nhị quản sự căn bản không ngủ. Đáng sợ nhất chính là hắn cùng nhau chết. Hắn ở Ngô Phủ làm mật thám 5 năm. Cũng chưa từng khẩn trương sợ hãi như vậy. La nhị quản sự tự giễu cười khổ một tiếng. Buộc mình phải ngủ một lát. Cũng may 4-5 ngày kế tiếp. Đều không nghe được tin tức gì liên quan đến Song Phúc. Không có tin tức. Đó là tin tức tốt nhất. Cũng có thể thấy được. Song Phúc vẫn chưa lộ chân tướng. Trái tim La nhị quản sự dần dần rơi xuống. Thời gian thoáng qua. Lại qua 8-9 ngày. Ngô Lang Trung ban ngày đi hộ bộ làm việc. Buổi tối sau khi lạc nha, thường xuyên đi tiệc rượu. Nửa đêm khuya về phủ là chuyện thường xuyên. Đôi khi nó sẽ không trở lại vào ban đêm. Thời điểm dùng đến thư phòng quả thực không nhiều lắm. Trong một tháng, cũng bất quá 3-4 lần mà thôi. Cũng bởi vậy, công việc trong thư phòng có chút thanh nhàn. Mỗi buổi tối, nhóm gã sai vặt thay phiên nhau trực đêm trong thư phòng. Đêm nay, vừa lúc đến phiên Song Phúc đương sai, quản sự thư phòng vừa cao vừa mập, ngáp một cái, dặn dò Song Phúc, buổi tối trực đêm thông minh một chút, đừng thật sự ngủ thiếp đi, nếu có con chuột nào lẻn vào, gặm văn thư quan trọng, cẩn thận ta lột da của ngươi. Song Phúc ân cần đáp, lục quản sự xin yên tâm, tiểu nhân nhất định mở to mắt, tuyệt đối không dám lười biếng. Mấy ngày nay Song Phúc quả thật cần cù nhanh chóng. Lục quản sự hài lòng gật gật đầu. Lại ngáp một cái. Liền đi ra ngoài. Dựa theo quy củ trực đêm trong thư phòng. Gã sai vặt ở trong nhĩ phòng bên ngoài thư phòng. Chuẩn bị đầy nến cùng đồ ăn nhẹ nóng. Để chủ tử nửa đêm trở về hầu hạ. Thị vệ tuần tra đêm trong Ngô Phủ. Thỉnh thoảng đi lại bên ngoài thư phòng. Sau giờ con. Các chủ tử lớn nhỏ trong phủ đều ngủ. Thị vệ tuần tra đêm ngoài thư phòng cũng ngủ gật. Ngay cả chim và chim trên ngọn cây cũng ngừng kêu lên. Song Phúc vẫn luôn chợp mắt. Mở mắt ra. Lặng yên không một tiếng động đẩy cửa thư phòng ra. Lẻn vào thư phòng. Kết cấu thư phòng. Giống nhau. Ngô Lang Trung rất phong nhã. Thư phòng thập phần rộng rãi. Bên trong có 3 giá sách. Bày đầy sách cổ cô quyển. Trên tường treo 2 bức tranh chữ nổi tiếng. Bàn làm việc bằng gỗ đàn hương cứng và rộng. Nửa tháng nay, nàng thừa dịp ban ngày quét dọn. Đã đem trong ngoài thư phòng mò mẫm rõ ràng. Sau khi lẻn vào thư phòng, trước tiên thắp nến ở góc. Đợi ánh nến nhu hòa chiếu sáng thư phòng. Nhanh chóng tìm kiếm, kiểm tra bàn làm việc của ông ta và không có gì. Trong thư phòng có quá nhiều sách. Một quyển lật một tuyệt đối không có khả năng. Phùng Thiếu Quân chuyên lật sách có dấu vết rõ ràng. Vừa nhanh chóng lật xem tìm kiếm. Vừa dựng thẳng lỗ tai. Nghe động tĩnh ngoài cửa. Thời gian trôi qua từng chút một. Đột nhiên, một tiếng bước chân truyền vào tai. Cách chương.